chưa tràn, gội tưới trên hoa ngàn hoa thắm khoe hương, chào cánh chim tung bay em lượn trời vui, hát ca mừng về Chúa xuân an bình, hát khúc khúc nguyện ca giấc đơn sơ, khúc tình ca giấc say xưa, vui xin tạ ơn Chúa. Vọng cho bốn phương vui, ước vọng cho khắp nơi nơi song chân tình với nhau. Ngày nắng em bay về với mùa xuân, trời đông đã qua cho ngàn mây trắng bay cao, cùng với anh xuân về khắp trời mây lòng. Trong lành em mong thân mình trên khắp quê hương, mỗi người tay nắm tay ca khúc ca ngợi khen Chúa, dù trang lúc ăn mong cho ruộng sân lúa đêm bông, cho người vui sống lo vui, cho gia đình ấm êm. Ngày đầu xuân chúng con dâng về Chúa những lo toan, những dự tính, những ước vọng năm mới sắp tới của mỗi người, của cả thế giới. Nguyện chúc cho mọi người sống thật an hòa, bao trái tim đem tình yêu khắp nơi. Nguyện chúc cho môi em hát lời ngợi khen, để anh cùng hòa tiếng ca cảm tạ. Chúa ơi, đến ngự trong trái tim con, đến ngự trong những lo toan, những đêm dài thao thức. Và nguyện xin Chúa ơi, tâm hồn con thiết tha trông, xin về trong nắng xuân tươi, phúc ân tràn thế gian. Chào anh nắng xuân tươi, nắng về chưa tràn, gội tưới trên hoa ngàn hoa thắm quê hương, chào cánh chim tung bay em lượn trời vui, hát ca mừng về Chúa xuân an bình. Hát khúc khúc nguyện ca giấc đơn sơ, khúc tình ca giấc say xưa, vui xin tạ ơn Chúa. Hòa nhịp cánh hát khúc, ước vọng cho bốn phương vui, ước vọng cho khắp nơi.